Đan Võ Thần Tôn, chương 1180, Thiên Viêm Chí Tôn Hỏa. Góc truyện audio.com, như khăng khăng thôn phệ, sẽ chỉ chết không có chỗ chôn. Lâm Đại Sư giật mình, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, sau đó giận dữ hét. Không, đây là ta huyền hỏa, danh con, coi như ta vô pháp thôn phệ, ngươi cũng tuyệt đối làm không được. Diệp Tinh Hà cười lạnh lắc đầu. Chấp mê bất ngộ, bực này thiên địa thần vật, ngươi không xứng đáng chi. Sau một khắc, Thiên Viêm Chí Tôn hỏa bắn ra tia sáng chói mắt, hỏa diễm khuếch tán mà ra. Phô thiên cái địa, tràn ngập chỉnh sơn động. Lâm Đại Sư hét thảm một tiếng. Trong chớp mắt, đã bị huyền hỏa đốt sạch. Hài cốt không còn, tràn đầy thiên trong ngọn lửa. Ngưng kết ra một đầu huyền hỏa cự long. Chấn thiên gào thét, sóng nhiệt bên trong, Diệp Tinh Hà giống như bàn thạch, đồ sộ bất động, trong cơ thể hắn huyền hỏa tuôn trào ra, tại sau lưng ngưng kết thành năm đạo hư ảnh, cùng cái kia huyền hỏa cự long xa xa giáng co, hai cỗ sóng nhiệt ầm ầm chạm vào nhau, lập tức, đất rung núi chuyển, cự thạch lăn xuống, mắt thấy hang núi liền muốn sụp đổ, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, năm đạo hư ảnh hóa thành huyền hỏa quyền giáp. Bám vào quyền thượng, hắn thả người vọt lên, hét lớn một tiếng, huyền hỏa trọng quyền ngang tàng đập xuống, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng. Thiên hỏa đốt thế, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng nện ở huyền hỏa cự long trên thân, ầm ầm, điếc tai tiếng vang truyền ra, huyền hỏa cự long gào thét một tiếng, ầm ầm nổ tung, sau đó, hóa thành một đoàn cao cỡ nửa người huyền hỏa. Cháy hừng hực, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, huyền dương ly hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống, chỉ nghe, đông, một tiếng, đan đỉnh bao lại huyền hỏa, nện rơi xuống đất, thân đỉnh chấn động mãnh liệt thời điểm, vậy mà lộ ra mấy phần màu vàng cam trạch, Diệp Tinh Hà nhướng mày, quát khẽ nói, thật mạnh huyền hỏa, thậm chí ngay cả huyền dương ly hỏa đỉnh đều ép không được nó. Hắn vung tay lên, đem huyền dương ly hỏa đỉnh thu hồi. Tâm niệm vừa động, tiến vào chư thiên chấn ma tháp bên trong. Diệp Tinh Hà thối lui năm tầng cửa lớn. Lần nữa lấy ra huyền dương ly hỏa đỉnh. Lập tức, Thiên Viêm Chí Tôn hỏa thoát khốn mà ra. Lại lần nữa hóa thành huyền hỏa cự long. Nhào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Còn dám cản rỡ. Hắn vung tay lên, năm tầng cửa lớn oanh tiếng đóng chặt, tùy ý Thiên Viêm Chí Tôn hỏa như thế nào va chạm. Cũng chỉ là dẫn tới chư thiên chấn ma tháp dung chuyển. Khó mà thoát khốn, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói. Chờ ta tìm được phương giai thần khí, lại đến luyện hóa ngươi. Dứt lời, hắn hơi suy nghĩ, lại lần nữa trở lại trong động, quay người đi ra ngoài, đi ra sơn động lúc. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn thấy Bạch Lạc Khê, nàng xếp bằng ở cửa hang, sớm đã chờ lâu nay, thấy Diệp Tinh Hà ra tới, bỗng nhiên đứng dậy, tràn ngập mong đợi nói, công tử, huyền hỏa đã thu phục được sao? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, huyền hỏa còn chưa thu phục, chẳng qua là bị ta tạm thời trấn áp, ta còn có nếu là tại thân, ngày sau lại luyện hóa cũng không muộn, không thể, Bạch Lạc Khê vội vàng nói. Ngươi đã đáp ứng ta, luyện hóa huyền hỏa vì phụ thân ta luyện đan, ngươi sao có thể lật lọng? Diệp Tinh Hà mỉm cười, giơ bàn tay lên, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, nơi lòng bàn tay, bay lên lục đạo màu sắc khác nhau ngọn lửa, nhìn như mỏng manh hỏa diễm, lại khuếch tán ra cuồn cuộn sóng nhiệt, nóng bỏng vô cùng, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, dạng này huyền hỏa, ta còn có 6 cái. Thấy một màn này, Bạch Lạc Khê lên tiếng kinh hô. Sáu loại huyền hỏa, chấn kinh sau khi, nàng một phát bắt được Diệp Tinh Hà tay. Nức nở nói, cầu ngươi, nhất định phải cứu phụ thân ta. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Cất cao giọng nói, ta Diệp Tinh Hà, theo không nuốt lời, nếu ta nói qua, liền tự sẽ làm đến. Đằng trước dẫn đường, Bạch Lạc Khê mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Dẫn đầu Diệp Tinh Hà trở lại thối kiếm cốc bên trong. Trên đường, Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói. Bạch cô nương, nếu cốc chủ có thương tích trong người, thực lực giảm lớn, vì sao này Bạch Chính Dương không đối cốc chủ ra tay? Ngược lại ra tay với ngươi, Bạch Lạc Khê than nhẹ một tiếng, thực không dám giấu giếm. Từ lúc phụ thân chống cự cường địch, bản thân bị trọng thương về sau, thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Tộc bên trong, đại trưởng lão sớm đã mưu đồ cốc chủ vị trí đã lâu. Rồi lại sợ Công Nhiên cướp đoạt, khó kẻ dưới phục tùng. Cho nên, hắn liền xui khiến Bạch Chính Dương, mong muốn thừa dịp cơ hội lần này cướp đi cốc chủ vị trí. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ, xem ra này Bạch gia cũng không yên ổn. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới Thối Kiếm Cốc bên ngoài, một tòa hiểm trở sơn cốc. Đập vào mi mắt, sơn cốc thật dài, tựa như võ giả trong cơ thể kinh mạch, rắc rối phức tạp, mà sơn cốc chỗ sâu nhất, là hoàn toàn yên tĩnh sơn trang. U tĩnh trang nhã, độc đáo tươi mát, một thanh cao chừng 50 mét đại kiếm pho tượng, tọa lạc tại sơn trang ở giữa quảng trường lên, mơ hồ truyền ra sắc bén kiếm ý, tràn ngập toàn bộ sơn cốc, đi tới sơn trang lối vào. Bạch Lạc Khê vừa cười vừa nói, nơi này chính là Thối Kiếm Cốc. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, sớm có nghe thấy, Thối Kiếm Cốc đúc kiếm chi pháp, chính là thiên hạ nhất tuyệt. Hôm nay gặp mặt, lời nói không ngoa. Bạch Lạc Khê kiêu ngạo gật đầu, mang theo Diệp Tinh Hà xuyên qua cốc bên trong quảng trường, thẳng đến cánh bắc đại điện mà đi. Nhìn thấy hai người đi qua, Thối Kiếm Cốc đệ tử, đều là tò mò dò xét. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, đi theo Bạch Lạc Khê, hướng đi cốc bên trong đại điện. Lúc này, điện bên trong tiếng người huyên náo, hơi lộ ra la hét ầm ĩ, một đám cốc bên trong trưởng lão đều ở đây. Tựa hồ chia làm hai phái, cãi lộn không ngớt. Đủ rồi, chủ vị phía trên, tên kia sắc mặt trắng bệch, lại khó nén một thân nhuệ khí áo bào trắng trung niên. Gầm thét một tiếng, trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cái này người, chính là Thối Kiếm Cốc cốc chủ. Bạch Ngọc nhất định, hắn đang muốn mở miệng, lại nhịn không được ho khan. Thấy một màn này, Bạch Lạc Khê đầy mặt lo lắng, bước nhanh chạy về phía Bạch Ngọc nhất định, lo lắng hỏi, cha, ngươi thế nào? Bạch Ngọc nhất định gặp nàng trở về, cười nói, Lạc Suối, ngươi trở về, cha không có việc gì, ngươi không cần phải lo lắng. Nhưng vào lúc này, chủ vị bên cạnh vị kia mọc ra dài nhỏ hai mắt, ánh mắt sắc bén nam tử, liếc qua Diệp Tinh Hà, hắn nhướng mày, trầm giọng nói, Lạc Suối, con ta Chính Dương làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Còn có tiểu tử này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Lạc Khê mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói, Bạch Chính Dương vậy mà cấu kết người ngoài, ý đồ chiếm lấy cốc chủ vị trí, thu phục Huyền Hỏa Lúc, hắn còn đối ta thống hạ sát thủ, nếu không phải vị này Diệp công tử tương trợ, ta há có thể còn sống trở về. Nghe vậy, Bạch Ngọc nhất định đột nhiên giận dữ, Bạch Thái Nhất, cái này là điều dạy dỗ được hảo nhi tử. Bạch Thái Nhất sắc mặt đột biến, hình như có mấy phần chột dạ. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà. Oát, tiểu tử, ngươi đem con trai của ta làm sao vậy? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, người ta giết, hắn ra tay giết người thời điểm, liền nên ngờ tới sẽ có loại kết cục này. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong, mọi người hung hăng hít sâu một hơi. Giết người, còn dám lớn lối như vậy. Đơn giản không đem Thối Kiếm Cốc để vào mắt, Bạch Thái Nhất muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, tiểu tạp toái, ngươi muốn chết. Hắn vỗ bàn đứng dậy, trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, hung hăng nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, không hề động một chút nào, vững như bàn thạch. Bạch Thái Nhất rất đỗi nổi nóng, bước ra một bước, đảo mắt đã tới Diệp Tinh Hà trước người, mọi người đều là giật mình. Thối Kiếm Cốc đại trưởng lão muốn xuất thủ, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.